sổ tay về cửa hàng nhang đèn tử đàng. Chương 84, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Đừng nói là hắn đang có mấy thứ ý định như lấy thân báo đáp nha. Tôi lui ra sau hai bước, dùng ánh mắt như nhìn biến thái mà chừng hắn. Người sau tựa như cũng ngầm hiểu, vội vàng khoát tay, tôi cũng không dám ra chủ ý bậy bạ gì với mỹ nhân bé nhỏ đâu. Chỉ cần chia cho tôi một chút điểm tâm trong tay bé là được. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh một chút, tại sao hắn biết trong tay tôi đang cầm điểm tâm, cũng có thể là đồ ăn hoặc canh hầm này nọ mà. Người thời trước ăn cơm tối rất sớm, lúc này đến đưa cơm cũng không có gì lạ cả. Vậy chú đoán xem bên trong là món điểm tâm gì? Tôi quyết định thử hắn. Cái này tôi đoán không ra. Không đoán ra thì không cho. Tôi tự đi tìm cha. Dù sao với danh tiếng của sư phụ thì hẳn là yêu quái ở gần đây đều biết tới. Tôi giả bộ bước đi. Lại bị đối phương nắm cổ tay. Được rồi, tôi đoán mà. Nếu đoán đúng thì bé phải cho tôi thêm một phần nữa nha. Được, kết quả là Phong Ly Huyền đoán được toàn bộ điểm tâm bên trong. Thế nên mỗi loại điểm tâm tôi đều lấy ra cho hắn một phần. Sau đó lại dùng bọc giấy gói lại một phần khác đặt trước mặt người thanh niên trên bàn. Phong Ly Huyền nhìn thấy hành động của tôi thì trong mắt liền lóe lên chút kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng che giấu mà bước qua. Tại sao bé lại cho hắn? Không phải nói là cho tôi hai phần sao? Trong lòng chú hiểu rõ mà, lúc đầu tôi không nghĩ là Phong Ly Huyền có thể đoán chúng. Người này nhất định là đã thông đồng với thanh niên mắt kính rồi. Nếu thanh niên mắt kính đó là ông nội Tô, vậy hắn có thể bói ra được tôi sẽ tới nơi này thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Hơn nữa cái trò xạ phú đoán ra bên trong hộp cấm là điểm tâm gì đối với hắn là rất dễ dàng. Chẳng qua tôi không hiểu vì sao họ lại phải tốn công lừa điểm tâm của tôi làm gì. Thế nhưng xem ra bọn họ cũng không đến nỗi thù địch nhau như thế hệ con cháu của mình. Tôi vươn tay kéo kéo Phong Ly Huyền còn đang ngớ người ra. Chúng ta đi thôi, chú đồng ý dẫn tôi đi tìm cha rồi. À được, hắn hoàn hồn trở lại. Dùng một tay ôm tôi lên, khiến tôi giật nảy mình. Này! Chú làm gì vậy, tôi có thể tự đi mà. Ha, mỹ nhân bé nhỏ hôm nay đặc biệt đáng yêu nha. Hại chú lại yêu bé hơn rồi. Phải không, tôi tiến đến sát tai hắn mà nói. Tôi sẽ đem chuyện ngày hôm nay. Còn có những lời chú nói. Từ đầu tới cuối đều kể hết cho cha nghe. Phong Ly Huyền lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ. Làm ơn đừng mà, vậy đi nhanh đi. Hay ra, tôi làm bộ vỗ đầu hắn một tí. Người sau dùng ánh mắt tỏ vẻ bản thân không phải là ngựa. Sau đó lại thảy ra bốn lá bùa, niệm to chú ngữ, đông tây nam bắc, lưu hành bốn phương, tới chỗ tôi cần, đi, hắn vung tay một cái. Bốn lá bùa bay về bốn phía, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một pháp trận phát ra ánh sáng chói lòa, cảnh sắc trước mắt tôi trong thoáng chốc đã biến đổi, thì ra trận thức của Phong gia lợi hại đến như vậy. Cứ như là cánh cửa thần kỳ của Doraemon ấy. Đáng tiếc một điều, trận thức hẳn là không được lưu truyền lại. Vì Phong Khinh Vân cho dù bị tắc đường cũng không hề sử dụng trận thức này. Hai bên đường lớn bày đầy các sạp bán hoa. Các loại hoa xuân tươi tắn nở rộ. Người đến người đi đều ôm trong tay một hoặc nhiều bó hoa. Phố xá vô cùng náo nhiệt. Từ xưa tới nay nơi này đều được xưng là chợ hoa. Đó là một loại đặc sắc của Tết âm lịch nơi đây. Được bày bán liên tục trong 3 ngày giáp Tết, hôm nay còn có biểu diễn hí kịch, cho nên du khách cũng đặc biệt nhiều. Cha đâu, tôi quay đầu hỏi Phong Ly Huyền. Người sau lắc đầu, không biết, người quá đông, chúng ta qua bên kia xem thử đi. Chỉ chốc lát mà trong tay đã bị nhồi đầy mấy thứ đồ chơi. Nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của hắn. Tôi thật hoài nghi hắn là đến đây để vui chơi thì có. Đang suy nghĩ có nên tự mình đi tìm không? Tôi lại vô ý đụng vào một người đang đi tới. Tôi cuống quýt xin lỗi. Người sau lại vội vàng rời đi. Người kia có hơi kỳ lạ thì phải. Hắn vừa từ sân khấu kịch bên kia đi ra. Mà hiện giờ nơi đó đã đầy ắp người. Chuẩn bị chờ xem biểu diễn. Vừa rồi tôi còn trông thấy hắn đứng một lúc lâu bên mấy chậu hoa cúc cạnh sân khấu. Thế nên không nhịn được mà bước qua xem thử. Nhìn thấy trong chậu hoa là một hộp thuốc lá. Lúc tôi nhặt lên, lại thấy rất rõ ràng phía dưới hộp thuốc lá là một ngòi nổ. Tôi định nói chuyện này cho Phong Ly Huyền. Nhưng lúc quay đầu lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Phải truy bắt cho được người kia. Không biết ở đây còn bao nhiêu kíp nổ nữa. Tôi chạy về phía người nọ rời đi. Thời đại này không có điện thoại di động thật sự bất tiện quá chừng. Tôi vừa chạy vừa tháo cái kẹp bươm bướm trên đầu xuống. Cắn ngón tay rồi nhỏ máu lên đó. Trên đồ trang sức của Long Liên đều có khắc pháp trận. Cũng không chỉ mang chức năng duy nhất là để trang trí. Niệm xong chú ngữ, tôi thổi một hơi vào con bướm. Nhanh đi thông báo với Phong Ly Huyền. Bươm bướm bay lên, tôi cũng thấp thoáng thấy được kẻ vừa rồi. Hắn đang rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tôi liền đi theo vào. Trên người kẻ này tràn ngập một thứ khí màu đen. Cho nên tôi mới cảm thấy hắn cổ quái. Rẽ qua một khúc ngoặt tôi mới phát hiện. Trong hẻm nhỏ hoàn toàn không có lấy một bóng người. Tôi bị mất dấu rồi sao? Không khí nơi này rất quỷ dị. Rõ ràng là ở ngay bên cạnh phố xá sầm uất, nhưng lại hoàn toàn không có lấy một âm thanh người sống. Trời đã về chiều, ánh tà dương đỏ rực hắt trên mặt đất, trông như những vệt máu loang lổ. Không đúng, cho dù là nắng chiều cũng không thể có màu sắc thế này. Tôi ngẩng đầu liền phát hiện cả không trung đều đỏ rực như máu. Hoàn toàn không nhìn thấy thứ gọi là mặt trời đâu cả. Trên mặt đất trông như biển máu đột nhiên vươn ra một đoạn cánh tay bằng xương khô. Nắm lấy mắt cá chân tôi vừa định rút chân ra, mặt đất xung quanh lại như bề mặt nham thạch núi lửa. Phóng ra từng đám hơi nước, mà chân tôi cũng không tài nào rút ra được, từ trong lòng đất lại nhô lên một đám đầu lâu, đôi mắt trống rỗng tràn ngập tà khí lóe lên sắc đỏ. Tiếng cười sắc nhọn phát ra từ cái miệng đầy răng nanh. Điểm tâm thật ngon, máu thật ngon, xem như món tráng miệng nhỉ. Tao muốn trái tim của nó. Không tên nào được giành với tao. Nhìn những bộ xương khô dần dần bao vây xung quanh. Tim tôi như rơi xuống vực sâu. Cho dù có vũ khí, tôi cũng không thể đối phó với một đám xương khô đông như vậy. Mấy thứ này cũng không phải là yêu quái, mà là tà ma. Trên người chúng tràn ngập khí đen nồng đậm. Càng nhìn càng khiến cho lòng người rét lạnh, tôi giơ hộp cấm trong tay lên, dùng sức nện vào cái tay xương sầu đang nắm lấy mắt cá chân mình. Cái tay kia liền bị đánh gãy, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đầu hẻm, phía trước lại lòi ra thêm một đống đầu lâu, ngăn chặn đường lui của tôi. Tôi lấy ra bao thuốc lá ném vào đám xương khô kia. Chờ xem không biết nó có tác dụng gì không? Đáng tiếc, hộp thuốc kia cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Xem ra nó không phải là kiếp nổ rồi. Tôi lui đến sát góc tường, suy nghĩ xem có nên trèo tường hay không. Bên trên chợt có vài giọt nước nhỏ xuống. Tôi vừa vươn tay sờ, lại thấy trên tay đều là máu. Tôi ngẩng phát đầu lên, liền đối diện với một cái đầu lâu chồng ngược đang bám trên tường. Hoa tôi lập tức giơ hộp cấm đánh qua. Khiến cái đầu kia rơi xuống. Thế nhưng bộ xương đã nhanh chóng liền lại. Vươn tay muốn bắt lấy tôi. Đánh vậy mà còn không chết sao? Quả thực còn khó đối phó hơn tang thi nữa. Mày là của tao. Khi đầu ngón tay của bộ xương kia đã gần như chạm đến cổ tôi. Mặt đất phía sau nó đột nhiên nổ mạnh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc kia khiến đầu tôi choáng váng. Là hộp thuốc lá kia phát nổ. Chất lỏng màu đỏ ghê tởm nào đó bắn tung tóe lên khắp người tôi. Xương cốt vỡ vụn rơi đầy đất, tôi thừa cơ chạy ra khỏi con hẻm, lại phát hiện bên ngoài không phải là đường cái, mà là một đầm nước lớn màu đỏ. Vô số xương khô từ trong đó bò ra, tôi xoay người liền thấy bộ xương vừa nãy muốn bắt mình đang bước từng bước tới gần. Điểm tâm đừng chạy, tao đâu phải điểm tâm lót dạ cho mày đâu chứ. GT, cách chương.